Kiếm đạo độc thân, chương 3667, chư thiên tinh thần kiếm hạ. Góc truyện audio.com. Đó là vì sao Sở Mộ chọn đi chiến trường nguyên thần chứ không phải chiến trường nguyên ma. Sở Mộ lại ra khỏi đệ thất cứ điểm, không gây chú ý gì. Khi Sở Mộ sắp bước ra cánh cửa đệ thất cứ điểm thì một bóng người đi tới. Đó là một nhân tộc, mái tóc dài màu máu bay trong gió, khuôn mặt lạnh băng đường nét cứng rắn, đôi mắt coi rẻ sự sống. Người toát ra sát khí đỏ như máu, sát khí sắc bén như kiếm xoay tròn cắt hư không. Cùng với sát khí ngập trời là hơi thở lực lượng của người này, đó là hơi thở cường đại cực hạn đại đế tam bộ. Có tiếng kinh kêu, huyết kiếm đế đông huyết, người đầy sát khí thật đáng sợ. Không biết lần này hắn giết chết bao nhiêu thần tộc, nhiều con tinh thần tú. Sở Mộ và người này lướt qua vai nhau. Hắn đánh dùng mình, sát khí kia lạnh băng khiến hắn bất giác run rẩy. Cảm giác như đối diện kẻ địch siêu mạnh không kiềm được run run. Còn có nỗi hưng phấn. Sở Mộ biết bằng vào thực lực hiện tại của mình vốn không đánh lại người này. Có lẽ không cản nổi một nhát kiếm của đối phương. Sở Mộ nhớ kỹ tên người đó. Huyết kiếm đế đông huyết. Sở Mộ không biết huyết kiếm đế đông huyết nổi tiếng lừng lẫy. Là cường giả xếp mấy hạng đầu trên bảng chiến trường nguyên thần. Sở Mộ lại ra khỏi đệ thất cứ điểm đi vào trung tâm chiến trường. Chốc lát sau hắn gặp một con tinh thần thú. Đó là một con tinh thần thú thực lực mạnh mẽ có thể sánh ngang với đại đế tam bộ sơ giai. Kỳ thật nó mạnh hơn đại đế tam bộ sơ giai bình thường. Tay phải Sở Mộ chộp hư không? Chư thiên tinh thần kiếm nằm trong tay ngưng tụ ra tinh thần kiếm. Hắn định thử uy lực của kiếm. Trải qua chiến đấu nhiều lần Sở Mộ khá quen thuộc cách đánh của tinh thần thú. Đối diện con đại đế tam bộ sơ giai cường đại này hắn không dám lơ là chút nào. Kỹ xảo chiến đấu giết chóc của tinh thần thú rất tinh tế. Không gì sánh bằng, Sở Mộ học tập và hấp thu tinh túy trong đó dung nhập vào bản thân. Chư thiên tinh thần kiếm chém ra, vận chuyển chư thiên kiếm thức, một nhát kiếm tam, lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Chư thiên tinh thần kiếm khiến uy lực nhát kiếm mạnh hơn nữa. Vì bản thân chư thiên tinh thần kiếm ẩn chứa một tia lực lượng tinh thần đại đạo tăng mạnh uy lực cho kiếm tam. Nhưng con tinh thần thú thực lực mạnh mẽ phi phàm, kiếm tam của Sở Mộ khó thể đánh trúng nó. Nhưng đây cũng là một loại rèn luyện. Đối thủ cường đại như vậy mới rèn luyện mình tốt hơn. Luân phiên thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng và đệ tam trọng. Tay trái Sở Mộ ngưng tụ chư thiên kim kiếm, tay phải chư thiên tinh thần kiếm phối hợp cùng chém. Chư thiên kiếm thức từ kiếm nhất đến kiếm cửu luân phiên từ song kiếm chém ra. Để lại các vết thương trên người tinh thần thú nhưng chưa đủ chí mạng. Khí lực của tinh thần thú cực mạnh. Lực phòng ngự kinh người, Sở Mộ vừa chiến đấu vừa từ từ khống chế tiết tấu. Không ngừng rèn luyện bản thân, kết hợp bộ pháp, thân pháp, kiếm pháp dần dung nhập kỹ xảo chiến đấu giết chóc của tinh thần thú vào. Khiến động tác của mình càng lúc càng đơn giản, dùng lực lượng nhỏ nhất đạt đến mục đích lớn nhất, bỗng mắt Sở Mộ sáng rực, lực lượng mạnh mẽ dâng trào, cơ hội tới. Tay trái chư thiên kim kiếm dâng lên hơi thở lực lượng kim chi bản nguyên. Thân kiếm cô đọng ánh sáng vàng, dây sau lực lượng kim chi đại đạo giải rác trong thiên địa bị lôi kéo xuống tụ tập trên kim kiếm. Sở Mộ quát, kiếm thập, kim kiếm sát, chư thiên kim kiếm mang theo phong mang kinh người đâm ra. Một kiếm không tiếng động nhưng xuyên qua hư không đâm hướng tinh thần thú. Nhát kiếm này kết hợp cực độ lực lượng và tốc độ. Có kỹ xảo lấy bất biến ứng vạn biến. Có sát khí và sát ý kinh người ngưng tụ. Là kiếm cửu, kiếm thập từ cơ sở kiếm cửu dung nhập lực lượng đại đạo. Bản thân chư thiên kim kiếm có lực lượng hơi thở kim chi bản nguyên. Dung nhập diệu pháp kiếm đạo lôi kéo lực lượng đại đạo thiên địa của thân tộc. Dẫn động lực lượng kim chi đại đạo tụ tập vào chư thiên kim kiếm do đó kết hợp với kiếm cửu. Đây là kiếm thập, nhưng kiếm thập khác với chín kiếm trước, vì kiếm thập không chỉ có một kiếm, Mỗi thanh chư thiên kiếm khí đều có thể thi triển ra kiếm thập, ví dụ như kim kiếm sát, hỏa kiếm sát, kiếm thập khác nhau có lực lượng khác biệt. Kim kiếm sát nằm ở kim, vô cùng sắc bén xuyên thấu tất cả. Con tinh thần tú khí lực cực mạnh, ngoài người có lớp ánh sáng tinh thần nhạt bao trùm như áo giáp. Có phòng ngự kinh người, đòn công kích lúc trước của Sở Mộ tối đa chỉ miễn cưỡng cắt rách lớp phòng ngự thứ hai. Bị thương thân thể tinh thần tú chứ không trọng thương nó. Năng lực tự chữa lành của tinh thần tú rất kinh người. Kim kiếm sát chém ra hóa thành kiếm quang màu vàng xé gió. Kiếm quang vàng thô cỡ cây đũa, vô cùng sắc bén, nhanh, chuẩn, ngoan, vô cùng sắc bén, không thể né tránh, nháy mắt cắt ra lớp phòng ngự thứ nhất của tinh thần tú. Tiếp tục phá tầng phòng ngự thứ hai, thế như trẻ tre, đâm thủng đầu tinh thần tú ngọt như cắt đậu hù. Một kiếm giết chết, tinh thần tú đại đế tam bộ sơ giai thực lực mạnh mẽ. Đủ sức một đấu với hai, ba cường giả nhân tộc đại đế tam bộ sơ giai bình thường. Hiện giờ tinh thần tú không ngăn được Sở Mộ một kiếm ám sát. Đủ thấy uy lực của nhát kiếm này rất khủng bố. Thật ra đây là lần đầu tiên Sở Mộ thi triển kiếm thập trong chiến đấu. Trước mắt Sở Mộ nắm giữ kiếm thập rất hữu hạn. Chỉ có 5 kiếm kim mộc thủy hỏa thổ, giết con tinh thần tú xong Sở Mộ đào tinh của tinh thần tú ra cất đi. Thu chư thiên tinh thần kiếm về, tay trái hắn cầm chư thiên kim kiếm, tay phải cầm chư thiên thủy kiếm ngự không đi tìm thần tộc và tinh thần tú săn giết. Chiến đấu với thần tộc hay tinh thần tú thì Sở Mộ phải dốc hết sức. Đều là chiến đấu bên bờ sống chết, cực kỳ nguy hiểm. Sơ sẩy một cái rất có thể sẽ chết, dù thực lực mạnh nhưng đối mặt địch thủ nhỏ yếu hơn mình cũng phải cẩn thận. Không thì sẽ lật thuyền trong mương ngược lại bị giết chết. Đôi lúc chiến đấu không chỉ do thực lực cao thấp quyết định thắng thua sống chết, còn liên quan đến hoàn cảnh xung quanh và nhiều thứ. Tóm lại là thiên thời địa lợi nhân hòa, đối thủ của Sở Mộ là một thần tộc đại đế tam bộ trung giai. Thi triển thần hỏa kiếm pháp. Mỗi kiếm ẩn chứa lực lượng tinh thần trùng kích kéo theo lực lượng hỏa chi đại đạo trong thiên địa hóa thành những đốm lửa ngưng tụ. Nhiệt độ cao nóng cháy khủng bố bao trùm tám hướng như muốn đốt Sở Mộ thành cho tàn. Cách chương.